tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 61 cái này ác ma điện sẽ không phải ăn thịt trẻ em chứ. Qua đi mấy ngày lượng người ở gần Thánh Thành cũng không có giảm đi mà ngày càng tăng lên, nơi đây đã là khu săn thú cho mọi người. Dạng gì ma thú, yêu thú cũng có, đôi khi có mấy người tu vi cao mạo hiểm vào trong khu vực sâu còn gặp cả thánh thú, thần thú còn nhỏ nhưng chả làm ăn được gì có khi còn bị chết. Bọn họ săn được chiến lợi phẩm xong thì cũng không cần đi đâu xa, có người từ ác ma điện ra thu mua, giá cả cũng không tồi. Thánh thành không vào được có nghĩa là không thể mua thuốc trị thương hay đan dược gì đó nhưng bọn họ cũng không cần lo. Mấy tên thương nhân đã đánh hơi thấy cuộc thịt béo bọn họ mở cửa hàng ngay bên ngoài thánh thành phục vụ tới tận răng cho mọi người. Ở chỗ này 5 ngày thì bọn họ rút ra một quy luật đó là nếu là buổi tối thì không nên vào rừng này. Ban đêm bọn tử linh sinh vật ở đây mạnh kinh khủng vượt cả một đại cảnh giới chiến đấu cũng không sao cả. Càng kinh khủng hơn là bọn này không biết từ chỗ nào đi ra ban ngày đã bị mọi người thu thập rồi tối đến lại cả bầy cả lũ kéo ra. Diệt không hết trái lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh. Lúc đầu cao nhất thì có nguyên anh hậu kỳ tu vi bây giờ đã có hóa thần sơ kỳ rồi cứ theo đà này chẳng mấy chốc thì có khai sơn cảnh cũng nên. Một điều càng dụ gì hơn là bọn ma thú, yêu thú hay tử linh sinh vật này cứ gặp người của ác ma điện thì như chuột thấy mèo một dạng chạy nhanh đến không có anh em rõ ràng chỉ có nguyên anh trung kỳ yêu thú mà khi chạy bộc phát ra tốc độ ít nhất cũng luyện hư sơ kỳ. Cái này cũng là một điều khiến cho ác ma điện người không tham dự vào cuộc săn bắn. Nên mọi người cũng không cần kiêng dè cướp thịt trước miệng cọp. 10 ngày sau thì mọi người thấy một cảnh tượng cực kỳ thú vị, xuyên theo con đường đến Thánh Thành có một đội ngũ tiểu hài tử khổng lồ đang di chuyển, chúng hết nhìn ngang ngó dọc, thi thoảng lại còn chỉ cái này, cái nọ. Tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng. Ở xung quanh bọn tiểu hài tử là vô số tín đồ ác ma điện mấy tên nam nhân thì mặt như con cương thi chỉ lạnh lùng đi bên cạnh bảo vệ bọn tiểu hài tử. Mặc dù bọn họ bây giờ bọn họ đều có chiến lực của huyền thăng cao giai nhưng cũng không dám lơ là nhiệm vụ. Trên đường bọn họ cũng gặp mấy đám thổ phỉ không có mắt nhảy ra chặn đánh bọn họ. Kết cục chỉ có một rút khô máu tinh huyết, xương cốt thì dồn lại đem về nộp lên trên. Trái lại với mấy tên nam nhân, xem giữa vô số tiểu hài tử là mấy tín đồ nữ giới, bọn họ đang thực thi chính sách tẩy não bọn nhỏ, kết hợp cho đồ ăn, nói về tương lai sau này, bọn họ đã lấy được sự tín nhiệm của bọn nhóc. Nhóm tiểu hài tử này đa số là từ các khu bình dân, ổ chuột trại nuôi thả, ăn mày. Cuộc sống chỉ có hai từ bế tắc. Cơm ăn không đủ, áo mặc thì trăm miếng vá là còn may, bọn nhỏ đều là người bình thường không có linh căn tu luyện nên số phận hầm hiu, bị người đời lạnh nhạt là vậy. Riêng trên cái huyết long đại lục có nhân số hàng tỷ tỷ này, người như bọn nhóc này nhiều không đếm hết, có đứa may mắn sống đến già, không thì bị đói bị lạnh rồi chết. Người tu luyện cũng không quan tâm tới mấy con côn trùng nhỏ này làm gì, bọn họ cũng phải lo cho cuộc sống bản thân nữa chứ, không đánh giết mấy con côn trùng này đã là ban phước rồi. Bọn tiểu hài tử lần này đưa về đa số từ 13 tuổi trở xuống còn lại lớn hơn thì ở phía sau tập hợp đi cùng những người lớn khác, khoảng 10.000 người thì đưa về một lần. Những tín đồ đi ra thu thập bọn tiểu hài tử này lúc trước đều có chiến lực luyện hư muốn tạo một thế lực là điều không khó, huống gì bây giờ bọn họ cũng là tương đương huyền thăng cảnh rồi mấy ai dám dây vào nên công việc rất thuận lợi. Theo như lời điện chủ đã căn dặn cần tiền thì cứ đập thẳng tiền vào mặt họ là được, có tiền cái gì cũng dễ giải quyết, ở thánh thành ma tinh xài như rác. Ác ma lâu đài thì thần tinh mới có chỗ để dùng thì ở các nơi xa địa phương cằn cỗi kim tệ cũng đã là quý trọng lắm rồi. Bọn họ lấy ra một viên thần tinh đổi lấy vài tòa kim tệ cũng không thành vấn đề, ai dám ý kiến thì dùng kim tệ ném chết bọn họ. Khi thông báo ai gia nhập ác ma điện thì nhận 100 kim tệ thì có người không tin bởi vì bọn họ là người thường,

trò chuyện một chút rồi Thiên Tuyết cũng không dây dưa nữa mà tiến lại gần chỗ ông lão lên tiếng nói. Tiền bối ta là người mới muốn gia nhập Áp Ma Điện, mong tiền bối chỉ dẫn. Ông lão nhìn nàng một chút rồi nói. Hoan nghênh ngươi trở thành người của Áp Ma Điện, đây là sách hướng dẫn, còn lệnh bài thân phận thì sau vào thi tuyển mới biết được. Ngươi cầm nó rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi đi, chúng ta bây giờ vẫn còn đợi người. Thiên Tuyết cũng không vì thấy ông lão chỉ là một người tiếp dẫn mà khinh thị, vẫn cúi đầu nói lời cảm ơn, dù sao nàng vẫn là người có giáo dưỡng tốt. Qua thêm canh giờ cũng lục tục có vài trăm người mới đến, bây giờ thì ánh sáng cũng yếu bớt rồi, trời cũng sắp tối, các đội ngũ thợ săn cũng về đây để tránh mấy con tử linh sinh vật. Thấy đến giờ ông lão đứng dậy nói. Kết thúc chiêu sinh chúng ta vào thành thôi. Lúc mọi người đang chuẩn bị đi thì có người nói với ông lão. Lão bá, phía xa có gần ngàn người đang tới gần chúng ta. Chắc bọn họ là người muốn gia nhập điện chúng ta. Ngài xem đợi một chút, thương tình bọn họ đi đường xa thì châm trước cho bọn họ một ít. Lão bá thấy có được không? Ông lão và mấy chục tín đồ cùng nhìn về phương hướng người nọ vừa chỉ thì thấy có gần ngàn người đang phi hành tới đây, tốc độ rất nhanh. Mọi người nhìn nhau một cái rồi gật đầu đứng lại chờ đợi. Mấy chục hô hấp sau thì đoàn người kia cũng đã đến gần bọn họ, ông lão thấy vậy nói. Người đã tập hợp xong đi vào thôi. Nói xong mấy tên tín đồ lấy cái trận bàn ra, bày trận xong một cánh cổng huyết sắc từ từ hiện ra, đúng lúc này một người của nhóm sau cùng mới tới đi về phía trận bàn. Cẩn thận, trận bàn này không có phòng hộ trận bên ngoài nên rất dễ hư hại, ngươi lui lại. Ông lão còn chưa nói hết thì người kia đã một kiếm chém đứt trận bàn, thấy vậy rất nhiều người bất mãn, nhưng không nói gì, ông lão mới là người đứng đầu ở đây. Ông lão cũng đang nghi hoặc nhiều hơn là tức giận nói. Ngươi là ai, muốn làm cái gì, biết ngươi vừa làm cái gì đó không? Tên mới phá hư kia rất ngông nghênh lên tiếng vận cả nguyên lực vào trong giọng nói lớn lối đạo. Nói cho các ngươi biết bổn đại danh của ta, ta là hộ vệ thiếp thân của thiếu tông chủ Thái Nhất Tông, phụng mệnh đến đây bắt kẻ phạm tội. Lão già biết điều thì cút sang một bên mát mẻ đi, Thái Nhất Tông làm việc còn không tới bọn dế nhủi như các ngươi xen vào. Thấy mọi người chỉ nhìn chăm chú hắn thì tưởng mọi người nghe danh mình đã sợ không dám nói gì. Hắn càng đắc ý lớn tiếng nói. Gọi điện chủ các ngươi ra đây cho ta, bảo hắn giúp ta tìm đào phạm thì tất có hậu thưởng, mà thôi đầu tiên là tiếp đãi ta và thiếu chủ nhà chúng ta trước. Ông lão cũng không giận mà hỏi. Ai là thiếu chủ của ngươi? Tên kia khinh bỉ nói. Mắt cho không thấy Thái Sơn trước mặt kia là thiếu chủ của chúng ta, còn không mau lên quỳ bái, miễn cho sau này bị hành hạ. Mấy đoàn đội gần đó cũng lại xem náo nhiệt, thấy người Thái Nhất Tông lại lên tiếng gọi nhịp cùng Áp Ma Điện thì mọi người mừng thầm tâm lý xem cuộc vui. Trong đám người Thiên Tuyết đang run lên. Người đến là cửu nhân của nàng, nếu nàng mà bị bắt thì sống không bằng chết. Lúc nàng đang sợ hãi muốn tìm cách chạy trốn thì một tên tráng hán bên cạnh nói với gã đồng bọn. Nghe nói Áp Ma Điện có nhiều phương pháp xử lý mấy con trùng như thế này lắm, không biết lần này có được chứng kiến không? Tên đồng bọn âm hiểm cười lạnh nói. Cũng lâu lắm rồi, ta thấy lần cuối vào 6 ngày trước. Có 70 huyền thăng cảnh một tên khai sơn cảnh mưu đồ cướp đoạt bảo vật của người mới tới tham gia sát hạch. Ta nhớ không lầm thì là như vậy. Hắc hắc, Thái Nhất Tông. Hai người nhìn trước tình cảnh trước mắt thì cùng nhau âm hiểm cười hắc hắc. Bên cạnh Thiên Tuyết nghe tiếng cười này mà dùng mình liên tục. Nhưng nàng cũng yên tâm hơn một phần, Áp Ma Điện có thể sẽ không từ bỏ nàng. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 65, người của Thái Nhất Tông mà thôi, ta còn tưởng ngươi là con riêng của điện chủ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên được xưng là thiếu tông chủ của Thái Nhất Tông mà tên thuộc hạ hắn giới thiệu lúc này đang ngồi trên một cái ghế mặc một bộ đồ nhiều màu sắc, bên cạnh còn có hai mỹ nữ nắn bóp. tay thì phe phẩy cái quạt lông trông rất ngô người, nhìn cứ như con vịt nhiều màu sắc vậy. Nghe được tên thuộc hạ nói thì hắn cũng không phản đối gì mà nói thêm. Mau gọi điện chủ các ngươi ra đây nghênh tiếp ta, nếu chậm trễ. Hừ hừ. Một tên thuộc hạ có vẻ biết điều gì đó thì thầm vào tai tên thiếu tông chủ, thì thấy con vịt nhiều màu sắc kia xua tay nói. Cái gì mà ác ma điện chứ, một thế lực mới thành lập thôi, Thái Nhất tông còn chưa để vào mắt, còn phần chiếm đất của Địa Ngục tông chẳng qua là mọi người đồn thổi thôi. Hừ, hừ, bọn hắn mà dám làm trái ý ta thì cho bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Còn ả tiện nhân Thiên Tuyết kia đừng để ta bắt được, nếu không cho nàng sống không bằng chết. Mấy tên tín đồ thì xem mấy tên côn trùng này nhảy nhót một tí, bọn họ đang xem xét là xào khô hay xào nước mấy tên này. Bọn hắn còn tưởng là con riêng của điện chủ cơ chứ, hóa ra chỉ là một thằng đần ngu ngu chạy tới làm trò. Ở nơi này thì bọn người Thái Nhất Tông đang cười, còn chỗ mấy tên sứ giả khi nghe tin này thì mặt mày xanh mét. Một tên mới đi thám thính tin tức về nói với trưởng lão. Việc này phải làm sao đây trưởng lão, việc này có thể hay không ảnh hưởng tới chúng ta nơi này? Hừ, con trai của Thái Tinh thật giỏi mà, lại đi gây với Hắc Ám Điện lần này để xem nhà họ Thái xử lý thế nào, các ngươi cứ làm ngơ như không có chuyện gì là được. Biết chưa, chúng ta có công việc riêng, còn thiếu tông chủ muốn làm gì thì làm, dù sao còn có tông chủ nữa mà. Tên trưởng lão cười lạnh nói. Rõ thưa trưởng lão. Xong thì mọi người cũng tán ra, ai làm việc nấy, còn tên trưởng lão đang ngồi trong thì cười âm hiểm không dứt. Hừ, tốt nhất là đắc tội luôn với ác ma điện nếu làm thịt luôn tên tiểu tử Thái Bạch kia luôn thì càng tốt, đến lúc đó. Hắc hắc, ở chỗ tuyển sinh, tên thiếu tông chủ thấy mọi người chỉ nhìn hắn mà không có hành động gì thì cau mày đứng dậy quát lớn. Các ngươi điếc cả rồi sao? Không nghe ta nói cái gì sao? Có tin hay không chỉ cần ta nói một câu thì ngày mai ác ma điện không còn tồn tại không? Một tên tín đồ bên cạnh nhìn không được lên tiếng. Mai lão làm sao, nghe nhột quá, để thằng đần này ngậm miệng lại đi, cứ để hắn nhắc đi nhắc lại điện chủ làm sao được. Ta nãy giờ đang xem coi xung quanh có đồng bọn của bọn chúng đang ẩn nấp không, xem ra là không có rồi. Với lại cũng cần đem chuyện này báo cáo lên trên, bây giờ mới được mệnh lệnh của ám ảnh đại nhân, rút cạn máu bọn chúng ngay tại đây, xác thì đem về làm tử linh hộ vệ. Ông lão nói. Mọi người nghe rõ. Bắt thì bắt, không được thì giết, rút khô máu, tên thiếu tông chủ kia thì để cho một hơi. Trong khi tên thiếu tông chủ đang nói lời đe dọa thì mấy chục đợt uy áp huyền thăng cảnh cao giai phong tỏa, mấy tên thành viên Thái Nhất tông đa số nằm xuống, còn vài tên hộ vệ huyền thăng thì đang ớ mồ hôi lạnh cả người trước kỳ biến này. Sau khi kịp phản ứng điều gì xảy ra thì tâm lý thầm mắng cho tên thiếu tông chủ kia máu chó đầy đầu. Mẹ kiếp, tên ngu kia lại dây vào ổ quái vật, muốn chết thì chết một mình thôi còn kéo bố mày, nhưng ngặt nỗi người nhà vẫn còn ở Thái Nhất tông nên vẫn cắn răng hô to, còn không quên ném vài lời đe dọa. Bảo vệ thiếu tông chủ. Các ngươi đây là tự tìm chết, dám đụng đến thiếu tông chủ thì các ngươi chết. Người nhà cũng phải chết, trai thì giết, còn nữ thì làm kỹ nữ nếu dừng tay còn kịp. Mặc kệ các con côn trùng này phun nước miếng loạn, mấy tên tín đồ Việt Anh thì anh làm. Hàng loạt công kích mang tính hình thức đánh về phía đám người còn đứng Thái Nhất Tông. Bọn người Thái Nhất Tông cũng không chậm, trong nháy mắt tuy chỉ còn 12 tên huyền thăng đã kịp dùng pháp bảo phòng ngự tạo lồng bảo vệ tên thiếu tông chủ. Mọi việc quá bất ngờ, không ai ngờ đến ác ma điện nãy giờ câm như hến mà bỗng nhiên phản công. Mấy tên tín đồ quay lại nói với mấy người mới ra nhập đạo. Còn ngây người ra đó làm cái gì, lên hỗ trợ đem mấy tên đang nằm bẹp dí kia lại đây. Một tên mới ra nhập gian nan nói. Đại nhân ngài có hay không thu lại chút khí thế, ta đi không được à? Hắn khóc không ra nước mắt.

đáng lý ra năm người mỹ nữ kia phải luyện chế riêng uống đặc biệt có vị đạo. Một tên khác nhìn gã vừa phát ngôn xong khinh bỉ nói. Ngon thì ngon thật đấy, nhưng chả có tác dụng mẹ gì cả, dù có cũng chỉ là một ít mà thôi, ta vẫn thích dùng các nàng làm thứ pha chế thêm thì thích hợp hơn. Nghe mấy người áp ma điện đối thoại, người xung quanh cảm thấy gió lạnh thổi hiu hiu, lông tơ dựng thẳng đứng lên, không tự chủ được lui ra một vài bước về phía sau, dù biết là nếu như mấy con áp dụng này muốn tàn sát bọn họ thì làm vậy cũng bằng thừa, nhưng bọn họ vẫn làm để cảm thấy một chút an toàn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 67 uống đi nào, mỗi người một cốc. Nhìn thấy mấy tên mới gia nhập nhìn bọn họ với ánh mắt đề phòng thì bọn họ không khỏi nở nụ cười man dại, có mấy người lớn tiếng kêu lên. Nào mấy con gà con, lại mỗi người một cốc nước giải khát đi nào, cái này cũng là truyền thống của ác ma điện đấy, lại đây mỗi người một ly. Nhanh! Mọi người bất đắc dĩ cầm lấy phần của mình đi về chỗ có chút không biết làm sao, bọn họ dù có giết người như ma dược thì cũng chưa khi nào lấy máu uống thay nước thế này, nhìn ly máu đỏ tươi trên tay rồi lại nhìn mấy tên tín đồ thấy bọn họ đang say sưa bàn tán vị đạo của máu này, cái gì mà có chút mặn, cái gì mà hơi tanh, sau này cần thêm cái gì vào cho có vị đạo, giống như uống huyết là như mọi người uống nước hàng ngày vậy. Thấy mấy con gà mới này chỉ nhìn mà không uống, mấy tên tín đồ có chút không vui nói. Các ngươi sợ sao? Đây là máu của kẻ thù, chúng ta ăn tim uống máu của kẻ thù thì thế nào? Nếu các ngươi yếu hơn bọn người này thì các ngươi bây giờ còn sống sao? Các ngươi thấy năm người mỹ nhân đẹp như tiên thiên lúc nãy, nhưng nếu để cho các nàng một cơ hội thì người chết tất nhiên là chúng ta. Một đám rác rưởi trong rác rưởi đến cả can đảm này cũng không cho thì gia nhập chúng ta sớm hay muộn cũng bị đuổi ra ngoài. Bây giờ nếu tên nào không uống thì cút, uống vào mà nôn ra cũng cút luôn và ngay cho đỡ vướng mắt bọn ta. Mấy người mới bị mắng cho ngu cả người cứ ngẩn ngơ ở đó. Thiên Tuyết phản ứng lại được sớm nhất, nàng còn đang vui mừng vì người của ác ma điện vây sát người Thái Nhất Tông vậy, cơ hội báo thù cho gia tộc lại có thêm phần hy vọng rồi, không cầu diệt tông chỉ cần giết tên Thái Bạch kia cũng là tốt, đây là máu của kẻ thù không đội trời chung của nàng, nàng ngưa cổ uống không còn một giọt. Mấy người bên cạnh thấy vậy thì hỏi thăm chút. Có mùi vị gì sao? Có chút mặn mặn, hơi tanh, uống nhiều một chút thì cảm thấy ngọt, nói chúng rất tốt uống. Thiên Tuyết say mê đáp, mặt đầy hưng phấn. Nghe thấy vậy mấy người xung quanh cũng bắt đầu uống, hơn vạn người uống máu huyết dưới cảnh bầu trời âm u ở xung quanh thánh thành nhìn làm sao cũng giống như mấy con ác dục đang thưởng thức chiến lợi phẩm. Xa xa đám thợ săn, bọn người của tông môn và học viện thấy màn này thì người có bao nhiêu da trâu, da bò nổi hết cả lên, nhất là khi thấy khóe miệng bọn người ác ma điện còn đang dính máu trông tà dị tới cực điểm, có mấy tên trắng hàn uống xong còn kêu ngon cất tiếng cười hô hố. Mã Văn Tài đang đứng trong đoàn đội đi của hắn mới tạo ra vài hôm trước, hắn không quay lại vẫn đang nhìn phía trước nói. Đại ca, bây giờ ta đã biết tại sao đại ca không cho ta gia nhập ác ma điện rồi. Ngươi biết cái gì? Mã Thiên cứng ngắc nói. Thì đại ca sợ ta sau này cũng trở thành ma đầu nên mới không cho ta gia nhập ác ma điện. Đại ca thật tốt. Đại ca huyên nghĩ Thái Nhất Tông và ác ma điện đại chiến thì thế nào? Cũng không biết. Nhưng sự việc lần này có khi chưa chắc đã gây nên đánh giết giữa hai thế lực đâu. Văn Thiên suy ngẫm nói. Thế nếu như Thái Nhất Tông và Địa Ngục Tông liên hợp đây, Địa Ngục Tông cướp đất bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng chắc cũng hận thấu ác ma điện, mặt mũi bị người ta quét mất làm sao có thể không giận. Văn Tài nói ra suy nghĩ của mình. Văn Thiên cũng gật đầu. Để nói có lý. Có khi sẽ là như vậy, việc này các tiền bối nhà chúng ta cũng nên có thái độ riêng, ủng hộ ai, hay trung lập thì sau này cuộc diện đại lục này sẽ khác. Văn Tài để tay ra sau đầu nhìn trời một cách than thở. việc này cũng không tới huyên để chúng ta quyết định, ở trên đời chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn mà thôi, còn cái gì là tình người chỉ là một luồng thanh lương mong manh giữa biển cả tội lỗi mênh mông. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 68, sự giàu có của ác ma điện. Mấy tên tín đồ đang bàn luận náo nhiệt thì ngọc giản của Mai lão lại sáng lên, mấy người nhìn nhau một chút rồi Mai lão mở ngọc giản ra. Một bóng dáng tiểu thí hài có đuôi rắn đang rất không vui đạo: "Nếu các ngươi không nhanh giải quyết mấy con côn trùng kia thì ta sẽ đích thân ra ngoài và làm nem nướng tất cả các ngươi và mấy con côn trùng kia luôn, nhanh lên, điện chủ ca ca đang chờ, các ngươi làm xong thì đưa mọi người đến thẳng quảng trường lớn ở Thánh Thành, nhớ chỉ có một nén hương mà thôi, nhanh, gon, lẹ vào." Mấy tên tín đồ nụ cười trên mặt biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có mồ hôi giọt to, giọt nhỏ chảy ra. Nét mặt này khiến cho bọn gà mới không hiểu. Thiên Tuyết đang ở gần đó tiến lại hiếu kỳ hỏi nhỏ Mai lão: "Lão bá, các ngươi sao vậy, bị bệnh hết rồi à, sao ai cũng sặc mặt tái nhợt thế?" Mãi lão nuốt nước miếng nói: "Khi khác ta sẽ giảng cho ngươi hiểu, bây giờ có việc quan trọng hơn làm rồi." Nói với Thiên Tuyết xong hắn quay sang mấy tên tín đồ khác phía xa đạo: "Không phải lúc chơi bời, xà thần đại nhân đang tức giận. Lấy pháp bảo ra công phá cái lồng kia nhanh lên, không thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu." Mấy tên đang nói chuyện chém gió vui vẻ nghe tới xà thần đại nhân thì cái nghiêm túc hẳn lên. "Ai ở ác ma điện, xà thần đại nhân là thần thú viễn cổ, nếu làm cho nàng không vui thì bị ăn quả đắng liên tục." Nghĩ tới mấy cái hình phạt mà những người khác từng nếm qua, mọi người thấy quốc hoa căng thẳng, dưới khố mát mát. Qua giây phút sợ hãi xà thần đại nhân thì mọi người đồng loạt lấy ra pháp bảo, mấy chục tên tín đồ mặc pháp bảo y hệt nhau, còn có đôi cánh sau lưng tạo ra cảnh tượng thật hoành tá tràng. Trang bị đến tận răng, bộ đồ phát sáng lam nhạt trong cái tiết trời âm a này càng làm bắt mặt mọi người. Có người không nhịn được nói tục: "Mẹ nó! Sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy cơ chứ? Ta lăn lộn mấy chục năm mới có hai món pháp bảo, bọn này ác ma điện cũng quá có tiền." Mấy người bên cạnh cũng gật đầu, nhìn cái đội ngũ bằng thần tinh này mấy người không nhịn được nuốt nước miếng, đang suy tính xem có tham gia ác ma điện hay không. Mấy tên gà mới thì hai mắt cũng phát sáng. Không biết sau khi tham gia ác ma điện cần làm nhiệm vụ gì mới được bộ pháp bảo toàn thân thế này, mọi người ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao. Mấy tên tín đồ hô một tiếng đồng thanh: "Giết!" Quang mang từ kiếm bay ra vạch phá bầu trời tối tăm, những đường kiếm dài cả km chém thẳng lên phòng hộ trận bàn, phát ra những tiếng kinh thiên động địa. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Dùng hết toàn lực vào, cái trận bàn không chịu được bao lâu nữa đâu. Mai lão quát to. Ở bên ngoài thì mọi người điên cuồng công kích, còn bên trong bọn người Thái Bạch đang bỏ thần tinh vào duy trì trận bàn cũng như điên. Thái Bạch luống cuống lên tiếng chất vấn mấy tên thủ hạ: "Sao gửi tin lâu như vậy mà tiếp viện vẫn chưa tới? Mẹ kiếp, bọn này đớp ship hay sao mà lâu vậy, trận pháp còn duy trì được bao lâu nữa?" Hắn còn chưa nói xong thì ầm, rắc, rắc, trận pháp trong nháy mắt bể nát, chỉ còn lại đầy trời quang ảnh. Hắn nhìn bên ngoài một cách thẫn thờ, cái này thì phá rồi, tại sao có thể như vậy cơ chứ? Thấy trận pháp đã tan nát mà mấy tên tín đồ vẫn còn điên cuồng chuẩn bị công kích thì Mai lão cho hai tên bên cạnh một cái vào mông quát to với mấy tên còn lại: "Đừng tay nhanh, bắt lấy tên thiếu chủ kia cũng rất đáng giá đấy, các ngươi bị ngu à, không thấy núi thần tinh trước mắt sao?" Mấy tên tín đồ qua đi cơn điên cuồng thì bắt đầu cười âm hiểm nhìn bọn người Thái Bạch, có người nói: "Cảm ơn nha lão ca. Lão ca không nhắc chúng ta lại vứt mất món tiền lớn. Có khi còn đổi một bộ thánh khí cấp 1 cũng nên." Mọi người tiến lên bắt thằng mặc áo màu cứt kia lại. Thấy bọn người ác ma điện không tha người, bên Thái Bạch mấy tên huyền thăng cảnh lớn tiếng quát: "Các ngươi không nghĩ hậu quả sao?

gào khóc, tiếng rên của đám tiểu hài tử. Đám người lớn cũng không khá hơn là mấy, còn có người khóc to hơn cả đám tiểu hài tử. Thiên Tuyết cảm nhận trong cơ thể một luồng sức mạnh tàn phá khắp kinh mạch của nàng, phá đến khi nó phế hoàn toàn mới thôi. Luồng sức mạnh này hình thành một viên màu xanh lá cây ngay bên cạnh trái tim nàng. Từ viên màu xanh lá cây ấy, một luồng sức mạnh ôn hòa tỏa ra xung quanh nàng, chữa trị tất cả mọi người trong khu vực 20 mét. Trong khu vực này mọi người cảm giác không còn đau nữa, mà thấy ngứa ngứa dâm gian. Đứng trên cao, Xuân Đức thấy màn này thì không khỏi ngạc nhiên, nhìn về phía cô gái kia tiến hành quan sát kỹ năng. Trị liệu ác ma hộ vệ cấp 3 mở ngoặc tròn, mắc cấp 20 đóng ngoặc tròn. Trị liệu dựa vào sức mạnh của người thi triển kỹ năng. Cấp 3 trị liệu ác ma hộ vệ cộng 30%, trị liệu cộng 2%, sức mạnh mọi người cộng 0.50% tự hồi thành viên. Khi lên cấp cao hơn có thể mở ra các khả năng khác. Kiến nghị tận lực bồi dưỡng và bảo vệ. Tỷ lệ xuất hiện trị liệu hệ 1.000.000.000. Nhìn thấy cái giới thiệu này thì Xuân Đức mắt sáng lên, 2% sức mạnh nhìn như không nhiều, nhưng Xuân Đức bây giờ thêm chiến lực cực kỳ khó. Mấy hôm nay hắn vẫn như vậy, chẳng tăng lên tí tẹo nào. Bây giờ thêm 2% cũng có nghĩa là hắn cũng tăng lên hơn 300.000 chiến lực. Đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống mà, hắn cảm khái. Nhìn một lúc thì cũng chẳng có gì hay, đôi khi lại có người thức tỉnh tinh anh hộ vệ, nhìn nhiều rồi cũng chán, thế là hắn vào không gian đi ngủ. Chẳng biết tại sao dạo này hắn buồn ngủ thế không biết, ngày ngủ 8 canh giờ mà vẫn muốn ngủ. Khi hắn tỉnh lại cũng là ngày hôm sau, lúc hắn xuất hiện thì mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi, hắn cũng làm vẻ quan tâm vờ hỏi tên giám sát lần tuyển sinh này. Tốt đẹp chứ? Lần này có người nào nổi bật không? Tên tín đồ kia nói. Cảm ơn điện chủ quan tâm, lần này mọi thứ đều hoàn hảo, có 31 người cực kỳ nổi bật, đều thức tỉnh tinh anh cấp 2 và cấp 1, còn có một cô gái tên Thiên Tuyết có khả năng trị liệu cực mạnh, không biết điện chủ hỏi có điều gì dặn dò. Xuân Đức trầm ngâm một chút nói. Đưa 31 người kia đến ác ma tháp. Tiện thể gọi luôn mấy trăm tên tinh anh hộ vệ kia nữa, ta có việc muốn nói với bọn họ. Rõ, điện chủ thuộc hạ ra ngoài đi làm việc. Nói xong tên kia cúi người rồi ra ngoài luôn. Xuân Đức gọi ba tiểu nha đầu đi cùng mình đến ác ma tháp. Ác ma tháp là nơi ở của hắn, tháp này 100 tầng, hắn ở tầng cao nhất, mỗi tầng ác ma tháp có điều thú vị riêng.